Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Yếu Tắc Huyết Ảnh, bài tử phi thường đơn sơ, từ cành cây, dây cùng một khối tùy ý tìm đến tấm ván gỗ cấu thành. Trên ván gỗ chữ viết không tính là viết ngoáy, thậm chí có thể nói là công chính, nhưng không có các loại chữ viết khô, liền vội vã đứng lên tấm bảng gỗ. Lại làm cho đỏ tươi dịch thể thuận thế xuống. Nhất thời, chữ viết trở nên không rõ. Dữ tợn, tự thật giống là hiện máu thịt be bét miệng rộng. Không phải tiên huyết, chắc là nào đó quả mọng chất lỏng, hơn nữa. Đối phương rất vội vội vàng vàng. Trực tiếp lấy ngón tay nhiễm quả mọng chất lỏng viết xuống cảnh cáo. Ngón tay cứng cỏi, mạnh mẽ, đã lập luận sắc sảo. Người bình thường làm không được chuyện như vậy. Tần Nhiên xác nhận chu vi không có bẫy dập phía sau. Đi vào kiểm tra trên tấm bảng gỗ chữ viết, trong mũi truyền tới chua xót cảm giác, báo cho biết nổi hắn chất lỏng màu đỏ tươi lai lịch. Cụ thể là loại nào? Tần Nhiên nhưng không cách nào xác định, mặc dù có, ma dược học, kỹ năng căn bản, hắn có thể đủ nhớ kỹ trên trăm trồng trọt vật rễ lá cây hiệu quả. Nhưng cùng thiên nhiên tất cả thực vật so sánh, thật là thương hải khẽ đếm vậy không đáng giá nhắc tới. Có thể phân biệt ra là quả mọng loại chất lỏng, đã nói rõ Tần Nhiên đối với ma dược học, cơ sở học phải rất dụng tâm. Một lần nữa đứng lên, Tần Nhiên vừa nhìn bốn phía, tìm kiếm càng nhiều hơn vết tích, một bên nói tiếp, tại ta trước khi rời đi, không có cục gỗ này bài bố cáo. Đối phương là tại sau khi ta rời đi mới lập được cục gỗ này bài bố cáo đấy. Hơn nữa, đối phương rất khẳng định chúng ta muốn tới. Càng trọng yếu hơn chính là, chu vi không có bất kỳ bao quát vết chân, vân tay các loại vết tích lưu lại. Loại này tới vô ảnh đi vô tung cách làm. Herbert người có cảm giác hay không đến rất quen thuộc. Tần Nhiên nói ánh mắt thì nhìn hướng lão học giả, người sau gật đầu. Thủ hộ giả, y tác cổ thành thủ hộ giả. Lão học giả nói như vậy đạo, những thứ này giả thần giả quỷ gia hòa, chỉ biết là làm một ít không đến nơi đến chốn biểu diễn. Nếu quả thật có năng lực nói, tại sao không đi giết chết những dạ trùng đó quái vật? Pierre nhìn trên tấm bảng gỗ nêu lên tức giận bất bình nói. Đương nhiên, Tần Nhiên biết. Càng nhiều hơn nguyên nhân thì là bởi vì thủ hộ giả hủy diệt Herbert chỗ ở nguyên nhân. Đối với Pierre mà nói, Herbert chỗ ở, tự nhiên cũng chính là của hắn chỗ ở. Nói đơn giản, chính là ra, mà đối mặt một cái hủy diệt nhà của ngươi người, bất luận người này là tốt hay xấu, sợ rằng cũng sẽ không có hảo cảm, không chửi ầm lên, vậy coi như là tính khí tốt, Pierre đương nhiên không được tốt lắm tính tình. Hắn không tức miệng mắng to nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì có tính toán khác, Tần Nhiên thế nhưng thấy rõ. Tại nhắc tới những người bảo vệ này thời điểm, Pierre tay có thể là chưa bao giờ từng rời đi chuôi kiếm Money hiển nhiên. Vị này lão học giả quản gia, bảo tiêu, có mặt khác càng thêm trực tiếp dự định. Đối với lần này, Tần Nhiên rất là tán thành, mặc dù Tần Nhiên không có chân chính ra. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Tần Nhiên giả thiết nếu có người dám hủy diệt nhà của hắn. Hắn sẽ thế nào làm? Không đem đối phương từ nhục thân, thể đến linh hồn hủy diệt 100 lần. Hắn liền đem chữ Tần té viết. Tiếp tục, thở sâu, Tần Nhiên chỉ phía trước đi thông y tác cổ thành đường. Đương nhiên, lão học giả gật đầu một cái. Sau một đoạn đường, Tần Nhiên lần thứ hai đi ở phía trước. So với lúc tới đường, trước mắt có rừng rậm làm như che giấu đường, theo Tần Nhiên tự nhiên là ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn. Trước không nói những dạ trùng đó quái vật, vẻn vẹn là chẳng bao giờ lộ diện tất cả thủ hộ giả. Tần Nhiên suy đoán đối phương rất có thể liền ẩn cư tại bên trong vùng rừng rậm này. Dù sao, đãi vàng đám người chỉ là khai khẩn ra một cái đi thông y tác cổ thành đường mà thôi. Đối với khắp cả rừng rậm mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, mênh mông như là biển rừng rậm, giấu một ít thủ hộ giả quả thực không nên quá đơn giản. Thậm chí, dạ trùng quái vật cũng có thể ẩn giấu trong đó. Đó cũng không phải tần nhiên trống rỗng suy đoán, mà là căn cứ dạ trùng quái vật đối với món đó, vũ khí thái độ suy đoán ra. Chỉ là có một chút, tần nhiên vẫn là nghi hoặc, làm như y tác cổ thành thủ hộ giả, vốn nên đối với y tác cổ thành không gì sánh được quen thuộc mới đúng. Bên trong có vật gì? Chắc cũng là thuộc như lòng bàn tay mới được, món đó, vũ khí tự nhiên là một món trong đó. Có món đó, vũ khí. Vì sao còn có thể khiến dạ trùng quái vật phát triển đến bây giờ tình trạng này? Trừ phi, truyền thừa đoạn tuyệt, tần nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cũng chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích cục diện bây giờ. Thủ hộ giả trung tất nhiên là xảy ra chuyện gì? Khiến vốn nên truyền thừa tri thức, vũ khí ngoài ý, mới tạo thành dạ trùng quái vật lại một lần nữa hung hăng ngang ngược. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần nhiên không còn cách nào biết được, nhưng tần nhiên thế nhưng rất rõ ràng, dạ trùng quái vật cùng thủ hộ giả song phương tất nhiên là thế như nước với lửa. Tranh đấu gay gắt không ngớt, bởi vì, bọn họ bản thân liền là thiên địch, dạ trùng quái vật, từng bị Ních Vương triều đại quân sở tiêu diệt dị sinh vật. Thủ hộ giả, chắc là y tác cổ thành hậu duệ, mà y tác cổ thành lại là Ních Vương triều yếu tắc một trong. Cho dù Ních Vương triều tiêu thất 1.500 năm, nhưng y tác cổ thành thế nhưng vẫn tồn tại, những người bảo vệ kia tự nhiên cũng là vẫn tồn tại. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tại người bình thường không biết trong thế giới, những người bảo vệ kia cùng dạ trùng quái vật chiến đấu. Tất nhiên là thảm thiết, sau đó, tần nhiên theo bản năng nghĩ đến bao ơ trong thành phố tòa kia tàn sát phường. Cái bóng đen kia là thủ hộ giả một trong sao? Hắn tranh đoạt là thứ gì? Cũng là y tác cổ thành truyền thừa chi vật sao? Tần nhiên trong đầu không ngừng hiện lên mới nghi hoặc, có thể cước bộ nhưng không có đình, thăm dò cũng cực kỳ chăm chú. Khoảng chừng 40 phút sau, mọi người chân chính trên ý nghĩa đi tới y tác cổ thành trước. Một cái cho dù là lấy hôm nay ánh mắt nhìn, cũng cực kỳ cao ngất tường. Đáng tiếc là, chỉ có mì này vách tường là hoàn chỉnh, còn dư lại đều là một ít, đổ nát thê lương, còn bị che kín nổi thật dày bụi bặm. Mì này cao ngất tường cũng không ngoại lệ, nhưng bất kỳ bụi bặm rơi ở phía trên, cũng chỉ là cho nó gia tăng tang thương cùng năm tháng cảm giác. Tự thật giống là một cây đại thụ, càng là sinh trưởng thì càng vĩ đại, tần nhiên đánh giá cái này đầy đủ cao 15 mét tường. Tưởng tượng thấy trước đây y tác cổ thành dáng dấp, yếu tắc sao, tần nhiên nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy, khi đó y tác cổ thành thế nhưng một tòa chân chính trên ý nghĩa yếu tắc. Là tập hợp tòa thành, cung điện, yếu tắc bản thân tác dụng thành thị, nó toàn thân là một cái ngũ biên hình, mì này tường thành chỉ là trong đó một đoạn nhỏ, hơn nữa còn là phía ngoài nhất bộ phận kia. Ở bên trong còn có lưỡng đạo tường thành, chiến hào, còn có, bất quá, hiện tại đã sớm không nhìn ra, Hebe thao thao bất tuyệt giảng thuật. Cuối cùng, lại hóa thành một tiếng thở dài. Trước đây, ta lần đầu tiên tới thời điểm, là xác nhận y tác cổ thành nội thành khu vực thế nhưng hoa thời gian 2 năm. Đáng tiếc là, ta lầm, nơi đó chắc là khu bình dân, cũng không phải nội thành khu. Bây giờ bị phát hiện hoàng kim địa mới vừa rồi là nội thành khu. Nếu như lúc đó không phải bạo phát chiến tranh, ta nhất định sẽ tìm được càng nhiều hơn chứng cứ để chứng minh sai lầm của ta. Mà không phải tha đến bây giờ. Trở lại chốn cũ lão học giả, lâm vào năm đó hồi ức, trên mặt tràn đầy tiếc hận, hiện tại cũng không tính là muộn. Có thể cho ta hãy nói một chút chuyện nơi đây sao? Tần nhiên hỏi thăm, ánh mắt của hắn cũng nhìn võng mạc thượng xuất hiện nêu lên. Trải qua Herbert giảng dài, y tác cổ thành thăm dò độ cộng 1%, nhiệm vụ chính tuyến, bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành. Độ hoàn thành 1%, hiển nhiên, tần nhiên trước khi cùng Herbert cùng nhau đến đây thăm dò y tác cổ thành ý tưởng là không gì sánh. Được chính xác, trực tiếp hoàn thành 1/20 thăm dò độ, chính là chứng minh tốt nhất, dễ dàng đạt được như vậy thăm dò độ, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha. Đồng dạng, đối với Tần Nhiên thỉnh cầu, Herbert cũng sẽ không cự tuyệt, hắn càng thêm cặn kẽ hướng về Tần Nhiên kể lể, mà một bên đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu lần Pierre thì là hoàn toàn không có hứng thú. Đại gia hỏa càng là liên tục ngáp, bốn người vừa nói vừa đi, xuyên toa tại y tác bên trong tòa thành cổ. Thế nhưng, đột nhiên, đang dùng tâm nghe Herbert giảng giải Tần Nhiên biến sắc, theo sát mà, Pierre nắm chặt trong tay toái phát súng trường. Đại gia hỏa còn lại là nức nở phát sinh gầm nhẹ. Ba ánh mắt của người đều nhìn về phía trước nơi khúc quanh. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, đang từ nơi đó truyền đến. Còn có một ít tế vi động tĩnh. Hết chương.